Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 514, là ai đạo diễn cái này tràng kịch? Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm rời giường thẳng đến 4S cửa hàng. Tiêu 1000 vạn tại chỗ xách đi một cỗ dùng để biểu hiện ra xe thể thao. Sau đó lại tiêu 7000 vạn mua một tòa biệt thự. Lại tiêu 500 vạn mua chỉ đồng hồ. Chỉ có một bộ phòng ở cùng một chiếc xe. Trong thẻ cũng chỉ còn lại không tới 2 ức tiền tiết kiệm. Đây đã là hắn khi lấy được hệ thống sau nghèo nhất thời điểm. Giữa trưa, Tô Tầm mang trên mặt nụ cười. Ngồi tại mới biệt thự trong thư phòng đối máy tính một trận thao tác. Cùng một thời gian, Hải Tân khách sạn, nơi này ngay tại cử hành một trận long trọng hôn lễ. Hôn lễ một phe là Hải Tân thành phố nổi danh thanh niên xí nghiệp gia Ngô Thiên. Một phương khác liền là Chu Đình. Toàn bộ khách sạn đại sảnh ngồi đầy người. Đến đây tham gia hôn lễ đều là song phương thân thích hảo hữu. Hiện tại hôn lễ đã tiến hành một nửa. Chu Đình cùng Ngô Thiên đứng tại trên sân khấu. Nàng trên mặt mang hạnh phúc mà nụ cười sán lạn. Tiếp xuống để chúng ta nhìn sau lưng màn hình lớn. Phía trên ghi chép tân lang cùng tân nương quen biết hiểu nhau yêu đương quá trình. Cái này đối người mới sắp tu thành chính quả. Để mọi người chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ lại dư vị một chút ban sơ ngọt ngào. Người chủ trì thanh âm tình cảm phong phú nói. Ngón tay hướng màn hình lớn. Ánh mắt mọi người cũng rời quá khứ. Chu Đình cùng Ngô Thiên ngọt ngào liếc nhau. Cũng là cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Ngay sau đó màn hình lớn xuất hiện hình tượng cùng thanh âm. A, ca ca, dùng sức, thật thoải mái. Nhanh lên nữa. Nương theo lấy một trận cao vút to rõ thanh âm. Hình tượng bên trong một nam một nữ chính ở trên ghế salon làm lấy không thể miêu tả sự tình. Nhân vật nam chính không ai nhận biết, mà nhân vật nữ chính tất cả mọi người nhận biết, chính là Chu Đình. Quảng cáo xuất hiện ở phi tốc nhảy chuyển, bình quân mỗi 2-3 giây nhảy chuyển một cái hỏa. Mỗi cái hình tượng bên trong nhân vật nam chính cũng không giống nhau, nhưng nhân vật nữ chính đều là Chu Đình. Oanh, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Cái này, này sao lại thế này a a u, thật mắc cỡ chết người. Nghe nàng kêu những lời kia. Đúng vậy a, nhìn từ bề ngoài có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không nghĩ tới lại là loại người này. Trời ạ, thật nhìn không ra nàng bị nhiều như vậy nam ngủ qua. Cái này sinh hoạt cá nhân cũng quá loạn đi. Ngô Thiên đem nàng lấy về nhà vậy còn không đến bị lục thành thảo nguyên a, đúng là không có cách nào nói. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Chu Đình ánh mắt tràn đầy xem thường. Nhưng có nam nhân ánh mắt lại là không hiểu hưng phấn. Ý vị thâm trường. Ngô Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chu Đình sắc mặt trắng bệch. Thẳng đến lúc này mới phản ứng được. Thất kinh hô. Nhốt. Nhanh đóng lại. Không muốn thả. Đóng lại a. Ba. Ngô Thiên một bạt tai quất vào trên mặt nàng. Lạnh lùng nói, quan cái gì quan, đã ngươi có thể làm được, vậy liền để mọi người tốt tốt thưởng thức một chút tốt. Mẹ nó, tiện nhân, còn tốt không lĩnh chứng, bằng không lão tử liền thành toàn Tân Hải lớn nhất nón xanh vương. Hôn lễ cùng ngày phát sinh loại sự tình này, để hắn là đã phẫn nộ lại khuất nhục, lại có chút may mắn, phẫn nộ vị hôn thê của mình là loại người này. May mắn sớm một chút phát hiện nữ nhân này chân diện mục. Bằng không về sau ngay cả hài tử là không phải là của mình đều không dám khẳng định. Thiên ca ngươi nghe ta nói. Video này khẳng định là giả. Khẳng định là hợp thành. Chu Đình hốt hoảng nói. Nắm chắc Ngô Thiên cánh tay. Ngô Thiên đẩy ra nàng. Chấm, chúng ta xong. Xe của ngươi cùng phòng ở toàn bộ trả lại. Thẻ của ngươi ta cũng sẽ ngừng. Lấy ta làm hiệp sĩ đổ vỏ. Cả nhà các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Càng là người thành thật. Làm trên lửa trong lòng thời điểm. vậy lại càng phẫn nộ. Tiếng nói vừa ra, Ngô Thiên trực tiếp xoay người rời đi. Thiên ca, không muốn đi a Thiên ca. Ta sai rồi, ta biết sai. Đều là ta trước kia không hiểu chuyện. Ta hiện tại đã hối cải để làm người mới. Van cầu ngươi cho ta một cơ hội cuối cùng đi. Chu Đình ngã nhào xuống đất trên nhìn xem Ngô Thiên bóng lưng đau khổ cầu khẩn. Nhưng mà lại không có gì chứng dụng. Phi, liền ngươi mặt hàng này. Cũng nghĩ tiến chúng ta Ngô ra cửa. Đã sớm nhìn ra ngươi không phải thứ tốt gì. Đúng đấy, thật nếu để cho ngươi gả tiến đến. Chúng ta Ngô ra mặt mới vứt sạch. Mất mặt xấu hổ, Ngô ra thân thích cũng đều là nhao nhao đứng dậy rời đi. Trước khi đi đối Chu Đình chửi ầm lên. Chu Đình thân thích trong nhà đều cảm thấy trên mặt không nhịn được. Nhao nhao đi, không có người phản ứng nàng. Chu Đình a Chu Đình, ngay cả ta cũng không nghĩ tới a ngươi thế mà còn có loại này công tích vĩ đại. Bị nhiều như vậy nam nhân tào qua, có phải hay không cực kỳ có cảm giác thành công a, ha ha. Trước đó còn hâm mộ ngươi đây, hiện tại ta nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ngay cả ngươi loại nữ nhân này đều có thể gả vào hào môn. Kia thật là lão thiên không có mắt. Tối hôm qua còn tại thổi phồng lấy lòng nàng khuê mật nhóm cũng đều là châm chọc khiêu khích. Tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cuộc vật họp theo loài. Người chia theo nhóm. Trà xanh kỹ nữ hảo bằng hữu còn có thể là người tốt lành gì hay sao? Trong nháy mắt, trong tửu điếm người liền đi sạch sẽ. Chỉ còn lại Chu Đình khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng hào môn khoát phu nhân mộng triệt để phá. Mà xâm lấn khách sạn camera tô tầm toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Thưởng thức cái này ra hắn đạo diễn trò hay. Rất nhanh, Chu Đình khóc đủ rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại ra ngoài. Tô tầm nhìn xem điện báo biểu hiện. Có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này ra trò hay còn không kết thúc. Khóe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Hắn nhận nghe điện thoại. Quảng cáo. Uy, Đình Đình, hôm nay không phải ngươi kết hôn thời gian sao? Làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Chấm, Chu Đình mang theo tiếng khóc nức nở vô cùng đáng thương nói. Tô tầm, ta bị cặn bã nam lừa. Ta hiện tại không có nhà để về. Cho tới bây giờ ta mới biết được chỉ có ngươi là yêu ta. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi đến tiếp ta được không? Từ khi dính vào Ngô Thiên về sau. Nàng liền không lên qua ban. Hiện tại Ngô Thiên đem nàng thẻ ngừng. Trên người nàng tự nhiên cũng liền không có tiền. Trong nhà nhất thời bán hội không thể trở về. Chỉ có thể trước tìm miễn phí cơm phiếu nuôi mình. Chờ mình câu được mới kẻ ngốc. Lại một cước đem hắn đá văng ra là được rồi. Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần mình ngoắc ngoắc ngón tay. Tô tầm liền sẽ lắc đầu vẫy đuôi trở lại bên cạnh mình. Bởi vì nếu như hắn thật buông xuống mình. Kia hôm qua liền sẽ không cho mình phát tin tức. Hơn nữa còn nói muốn đưa mình một món lễ lớn. Đáng tiếc, cũng không biết hắn nói kia phần đại lễ là cái gì. Nhìn xem hình tượng bên trong Chu Đình, Tô Tầm lộ ra một vòng trêu tức nụ cười. Tốt, Đình Đình, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đến tiếp ngươi, ta tại Hải Tân khách sạn cổng chờ. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm mở ra mình ngân sắc xe thể thao hướng Hải Tân khách sạn mà đi. Cái này ra trò hay vẫn chưa xong. Chính đó cái này đạo diễn liền lại đi cả điểm tồn tại cảm tốt. Nửa giờ sau, Tô Tầm chạy tới Hải Tân khách sạn, liếc mắt liền nhìn thấy ven đường mặc áo cưới Chu Đình. Tô Tầm đem xe lái qua, quay kiếng xe xuống, Đình Đình, Tô Tầm, Chu Đình mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, có chút không dám nhận đối phương, bởi vì trước mắt Tô Tầm cùng đã từng trong trí nhớ cái kia Tô Tầm quả thực là cách biệt một trời. Đã từng Tô Tầm mặc quần jean cùng ngắn tay, phổ phổ thông thông điều ti một cái. mà trước mắt Tô Tầm mở ra xe thể thao sang trọng. Mặc quý báu đồ vét, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ, trên tay còn mang theo một con khảm kim cương đồng hồ đeo tay. Xem xét liền là nhân sĩ thành công. Để Chu Đình có chút choáng váng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.